cô bé, Trần Mặc liền theo anh ta hơi gật đầu với Miêu Huyền một cái. Xem như tạm biệt, Miêu Huyền đỏ mặt, cảm thấy hai tay nóng lên. Cách Trương.